Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2259, Thất Vĩ Hoàng Vũ Phiến. Góc truyện audio.com. Tạ Linh lấy thần thức đem Linh Tê Quyết phục khắc vào một quả ngọc giản lên. Giao cho Tô Tử Mặc. Sau đó, hắn mang theo Tô Tử Mặc đi vào Viêm Dương Vương cung binh khí kho. Với tư cách đứng đầu địa bảng, người có thể tại binh khí trong kho chọn lựa bất luận cái gì một kiện binh khí. Tạ Linh trên mặt, lộ ra một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Nói, chỗ này binh khí trong kho đều là thiên giai pháp bảo. Bên trong thậm chí có tiên thiên thiên giai pháp bảo. Thời gian như cũ là một canh giờ. Về phần ngươi có thể hay không bắt được, liền nhìn vận khí của ngươi cùng cơ duyên. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, bước vào chỗ này binh khí kho. Ngay tại hắn bước vào đại môn trong nháy mắt, dường như tiến vào đến một cái khác phiến không gian. Chung quanh một mảnh đỏ thẫm, liệt diễm đằng đằng, nhiệt độ cực cao. Nhưng vào lúc này, ngay phía trước có từng đạo ánh lửa hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng bay nhanh mà đến. Tô Tử Mặc vươn tay ra, đem một đạo hỏa quang bắt lấy. Ánh lửa hiển lộ ra bản thể, là một thanh phi kiếm, cực phẩm cấp độ, phẩm chất đã coi như là không tệ. Những thứ này trong ngọn lửa, đều là thần binh pháp bảo. Tô Tử Mặc buông tay, cái này thanh phi kiếm hóa thành một đạo hỏa quang, trong nháy mắt chui vào phía sau hắn trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trách không được Tạ Linh gặp nói như vậy. Muốn phải lấy được tiên thiên phẩm giai thiên giai pháp bảo, cần cơ duyên cùng vận khí. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Trước mắt ánh lửa một mảnh, tung hoành ngang dọc, rậm rạp chằng chịt, căn bản vô pháp dò xét cái kia một đạo hỏa quang ở bên trong. Thai nghén lấy cái gì thần binh pháp bảo. Tô Tử Mặc tầm mắt đặt tới chỗ, có ngàn vạn đạo ánh lửa. Là một cái như vậy cái tìm tìm đi qua. Muốn phải tìm đến một kiện tiên thiên phẩm giai pháp bảo, hoàn toàn chính là tìm vận may. Tô Tử Mặc một đường đi về phía trước, một bên bắt lấy bên người ánh lửa, xem xét bên trong pháp bảo. Thượng phẩm, ném đi. Cực phẩm, ném đi. Hoàn mỹ phẩm giai. Tô Tử Mặc hơi có chần chờ. Tốt hơn theo tay ném đi. Chờ hắn đột phá đến thiên tiên, hoàn mỹ phẩm giai thiên giai pháp bảo, vẫn không kịp nổi hắn thập nhất phẩm thanh liên chân thân. Lại có một đạo ánh lửa phiêu đãng tới đây, sắp sửa đến Tô Tử Mặc chung quanh thời điểm, tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên cải biến quỹ tích, hướng lấy một phương hướng khác thổi đi. Hà, Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng, thân hình lóe lên. Đi thẳng tới cái này đạo hỏa quang bên cạnh. Một tay lấy kia bắt lấy. Đây là một kiện vòng ngọc. Mặt ngoài thiêu đốt lên rậm rạp hỏa diễm. Ánh lửa lượn lờ. Cực kỳ bất phàm. Tiên thiên phẩm giai. Tô Tử Mặc trong lòng vui vẻ. Vẫn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, đã bị hắn tìm được một kiện tiên thiên phẩm chất thiên giai pháp bảo. Hắn đang muốn rời khỏi binh khí kho. Đột nhiên trong lòng khẽ động, ghé mắt nhìn lại, tại cách đó không xa một đạo hỏa quang ở bên trong. Nguyên thần của hắn, phát giác được một tia quen thuộc khí tức. Tô Tử Mặc hơi có chần chờ, tiến lên đem cái này đạo hỏa quang bắt lấy. Đây là một thanh toàn thân đỏ thẫm quạt lông, bảy cột chấn cốt óng ánh sáng long lanh. Mỗi một tiết chấn vũ đỏ bừng, không có một tia hỗn tạp màu cánh chim. Chẳng qua là chuôi này quạt lông hào quang ảm đạm, chấn cốt bên trên, minh hiển có từng đạo rõ ràng vết rách, tựa hồ lọt vào trọng thương. Tô Tử Mặc sở dĩ tại đây chuôi quạt lông lên, cảm giác được quen thuộc khí tức, chính là vì chuôi này quạt lông chất liệu, đều là tới từ ở thần hoàng nhất tộc. Tô Tử Mặc lấy thần thức thúc giục, chuôi này quạt lông cảm nhận được hắn nguyên thần trong long hoàng lực lượng. Lại dần dần nổi lên một vòng hồng quang, càng phát ra hừng hực, tản mát ra cực kỳ lực lượng kinh khủng chấn động. Chính là nó, Tô Tử Mặc trong lòng đại định, Chuôi này quạt lông chỉ sợ đại có lai lịch. Khả năng xa cách khác mới món đó vòng ngọc lợi hại. Tô Tử Mặc trong lòng đã có quyết định. Sẽ không có tại binh khí trong kho nhiều hơn lưu lại. Không đi đợi đến một canh giờ thời hạn. Liền rời khỏi nơi đây. Nhanh như vậy. Tạ Linh không thấy được một khắc đồng hồ. Tô Tử Mặc liền rời khỏi binh khí kho. Không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn nhìn đến Tô Tử Mặc trong tay cầm màu đỏ thắm quạt lông. Không khỏi khẽ lắc đầu. Điện hạ, chuôi này quạt lông có thể có lai lịch ra sao? Tô Tử Mặc chú ý tới Tạ Linh thần sắc. Cũng không có để ở trong lòng. Mở miệng hỏi. Tạ Linh nói. Đây là thất vĩ hoàng vũ phiến. Lấy thần hoàng vũ, thần hoàng chi cốt chế tạo mà thành. Năm đó xác thực cực kỳ nổi danh. Chính là một kiện cửu kiếp thuần dương linh bảo. Nghe nói cái này thuần dương linh bảo. Lực lượng triển khai đến mức tận cùng thời điểm. Thậm chí có thể triệu hồi ra một đầu chính thức thần hoàng. Chỉ tiếc, năm đó một trận đại chiến. Cái này thất vĩ hoàng vũ phiến lọt vào trọng thương. Bên trong linh thức tán loạn. Cảnh giới ngã xuống. Hôm nay chỉ có thể coi là phổ thông thiên giai pháp bảo. Tạ Linh dừng lại một chút, mặt lộ vẻ tiếc hận, lắc đầu nói, cơ hội lần này khó được, người chọn đến có chút nóng này. Tô Tử Mặc cười nói, mặc kệ như thế nào, chuôi này quạt lông năm đó là thuần dương linh bảo, coi như là lọt vào trọng thương. Chất liệu cũng cực kỳ đặc thù, ít nhất sẽ không thua tiên thiên phẩm chất thiên giai pháp bảo. Người sai rồi. Tạ Linh lắc đầu nói, chuôi này quạt lông đều muốn phát huy ra uy lực chân chính. Cần phải có thần hoàng nhất tộc lực lượng thúc giục, mặt khác sinh linh đạt được món pháp bảo này. Cũng chỉ là một cái gân gà mà thôi. Tô Tử Mặc, người đối với Vu Thất Vĩ Hoàng Vũ Phiến hiểu rõ không nhiều lắm. Hữu tình có thể lúc đầu. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Người tiến vào binh khí kho. Một lần nữa lựa chọn một lần. Lần này cần cẩn thận một thân. Thận trọng một thân. Đa tạ điện hạ hảo ý. Tô Tử Mặc chắp tay hành lễ. Trầm giọng nói. Không dùng lại chọn. Ta liền chọn chuôi này quạt lông rồi. Tạ Linh thấy Tô Tử Mặc cố ý như thế. Cũng không khuyên nữa nói. Vuốt cằm nói. Đã như vậy. Ngươi phản hồi hành cung nghỉ ngơi đi đi. 3 ngày sau, tại Viêm Dương Vương cung trên quảng trường tập hợp. Cáo từ, Tô Tử Mặc cáo lui. Phản hồi Càn Khôn thư viện hành cung. Có thể đi vào địa trong bảng. Còn có thể Viêm Dương trong vương cung. Đạt được một phen đại cơ duyên. Viêm Dương tiên quốc ở bên trong. Có một cây cổ lão cây ngô đồng. Vị trí địa bảng tu sĩ. Đều có cơ hội tại đây khối dưới cây ngô đồng tu hành một đoạn thời gian. Tại đây khối dưới cây cổ thụ tu hành. Thiên địa nguyên khí nồng đậm. Làm chơi ăn thật. Một năm liền có thể để 1000 năm chi công. Mỗi một lần địa bảng tu sĩ tại dưới cây ngô đồng tu hành. Đều có tại chỗ đột phá. Bước vào thiên tiên thiên kiêu. Có thể vị trí địa bảng người. Đều là địa tiên trong yêu nghiệt. Hầu như muốn tu luyện đến cửu giai địa tiên đỉnh cao. Trải qua cửu trọng thiên đấu vòng loại sinh tử tẩy lễ. Bài danh chiến liên tục ác chiến. Những thứ này địa tiên bình cảnh. Cũng đã buông lỏng. Chẳng qua là thiếu khuyết một cơ hội. Mà dưới cây ngô đồng tu hành. Chính là cái này cơ hội. Tô Tử Mặc tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn hôm nay là bát giai địa tiên đỉnh cao. Không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh liền có thể đột phá đến cửu giai địa tiên. Hắn muốn hảo hảo lợi dụng dưới cây ngô đồng tu hành cơ hội này. Tận khả năng tăng lên tu vi. Tranh thủ bằng nhanh đến thời gian. Đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Lần này đứng đầu địa bảng ban thưởng. Bỏ những thứ này. Còn có rất nhiều nguyên linh thạch, một thân nguyên linh dịch thể, còn có ngô đồng đan. Ngô đồng đan, có thể cho cửu giai địa tiên đang đột phá thiên tiên thời điểm. càng thêm dễ dàng đột phá hàng rào, đánh vỡ bình cảnh, chính là thần tiêu đại lục ở bên trên cực kỳ nổi danh linh đan. Chỉ có Viêm Dương Tiên Quốc tài năng luyện chế. Tô Tử Mặc phản hồi Càn Khôn Thư Viện hành cung, trong lòng kêu gọi võ đạo bản tôn, đem linh tê quyết truyền thụ qua. Đạo này bí thuật tu luyện không khó, lấy võ đạo bản tôn cùng Thanh Liên chân thân thiên phú, chẳng qua là 3 ngày thời gian, cũng đã tu luyện thành công. Bắt đầu nghỉ Tết, thời gian CV có thể rối loạn, nhưng cố gắng phọt trong ngày. Mong các đỡ ết thông cảm. Cách chương.